Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, Phiền Yến, đã từng, nàng cố gắng như vậy, liều mạng như thế, sở cầu, bất quá là có thể lấy xứng với Sở Hành Vân thân phận, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, nhưng hôm nay, nàng cũng đã rời đi Sở Hành Vân, từ đây chia ly, duyên đoạn này sinh, đã từng. Nàng đánh bạc tính mạng không muốn, cũng không muốn liên lụy Vân ca ca, muốn nắm giữ bảo vệ Vân ca ca năng lực. Có thể hiện tại, nàng dĩ nhiên bị ma quỷ ám ảnh giống như vậy, phải gả cho nàng ngày đó nghiến răng thống hận. Vân ca ca kẻ thù. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Tại sao à? Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Thủy Lưu Hương thê thảm gào thét lên. Ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa tiếng vang lên. Đinh đương tỉ muội đẩy cửa mà vào, kính cẩn nói, tiểu thư, này Sở Hành Vân lại phái người đến quấy giày, nói là chuẩn bị cho ngươi một phần đồ cưới. Gả, đồ cưới, nghe này chói tai chữ, Thủy Lưu Hương chỉ cảm thấy cả người đều muốn tan vỡ. Trên thế giới, tối trào phúng sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thống khổ lắc đầu, Thủy Lưu Hương thì thào nói. Vân ca ca, xin lỗi, Hương Hương sai rồi, thật sự sai rồi, ta không muốn gả cho người khác, ta yêu chính là ngươi à, chấm ngoặc kép, nhìn Thủy Lưu Hương tan vỡ dáng vẻ, Cực Hàn Đế Tôn thở dài một tiếng nói, xem một chút đi, vì chuẩn bị phần này đồ cưới, hắn tự hủy căn cơ, bị mất tương lai, hầu như liên lụy tính mạng của chính mình, ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Cực Hàn Đế Tôn tiếp nhận hộp gấm, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, nhất thời, 18 đạo băng bóng người màu xanh lam, gào thét từ hộp gấm bên trong nhảy đi ra, thùng thùng, thùng thùng, dày đặc tiếng vang bên trong, từng vị tượng băng, rơi vào rộng rãi bên trong đại sảnh, nhìn này 18 tôn tượng băng, chỉ trong nháy mắt, Thủy Lưu Hương liền nước mắt giàn giụa, này 18 tôn tượng băng, chính là nàng ở trên tinh không cổ lộ chú lưu giờ. Bởi vì quá mức tư niệm Vân ca ca, mà điêu khắc đi ra à. Đi tới một vị tượng băng trước, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng xoa xoa này tượng băng khuôn mặt. Một luồng nồng nặc đến cực điểm yêu thương, theo cánh tay của nàng, tràn vào Thủy Lưu Hương thân thể bên trong. Nước mắt mông lung bên trong, tượng băng bên trên, này từng hàng chữ viết, theo lệ quang ba đãng. Ta đi rồi, mang theo vô tận tưởng niệm, nhưng, cho dù không nữa có thể nhìn thấy ngươi, có phần này chân tình bạn ta cũng là được rồi. Rời đi ngươi giờ, tưởng niệm hạt giống liền phát ra nha, đến hiện tại đã là khắp cây phồn hoa, mỗi đóa đều là đau đớn tâm, đang nhớ ngươi, nhớ ngươi, nhớ ngươi, rời đi ngươi một ngày kia, vội vàng, không kịp nói gặp lại. Mất đi ngươi những ngày gần đây, không thay đổi, mấy không xong tưởng niệm. Hoa tuyết ngàn dặm đem bay xuống, y nhân chưa từng bạn bên cạnh, ngẩng đầu không gặp minh nguyệt, tưởng niệm từ lâu tung bay đi quê hương. Vân ca ca, ngươi có mạnh khỏe, nhìn này từng vị tượng băng trên, mình ngày đó lưu lại chữ viết, Thủy Lưu Hương tâm đều nát. Không, không phải như vậy, Vân ca ca, không phải như vậy. Run rẩy xoa xoa này từng vị tượng băng, nhìn này từng hàng chữ viết, hai hàng huyết lệ, tự Thủy Lưu Hương khóe mắt tuột xuống, ở nàng này trắng nõn khuôn mặt bên trên, lưu lại hai đạo chói mắt vết máu. Ai, lắc đầu thở dài một tiếng, Cực Hàn Đế Tôn từ hộp gấm kia bên trong, lấy ra một phong thư tiên, nhẹ nhàng đưa cho Thủy Lưu Hương nói, đây là hắn đưa cho ngươi tin, ngươi xem một chút đi. Chấm ngoặc kép, run rẩy tiếp nhận giấy viết thư. Thủy Lưu Hương không thể chờ đợi được nữa mở ra. Đập vào mắt nhìn thấy. Giấy viết thư trên chữ cũng không nhiều. Chỉ có hai câu mà thôi. Xin lỗi Hương Hương, Vân ca ca, không thể tiếp tục thủ hộ ngươi. Liền để này 18 tôn tượng băng. Mang theo ta hết thảy yêu. Vĩnh viễn thủ hộ ở bên người ngươi đi. Không, không, ta không muốn à. Kịch liệt lắc đầu, Thủy Lưu Hương thống khóc nói, Vân ca ca, ta không muốn cái gì tượng băng, Ta cái gì cũng không muốn. Ta chỉ cần ngươi. Ta chỉ cần ngươi nha. Nam Minh học phủ khu vực hạch tâm. Luân hồi đại điện bên trong. Sở Hành Vân trên đường đi. Hắc động trọng kiếm liên tục điểm ra. Hết thảy cấm chế cùng trận pháp. Ở hắc động trước mặt. Đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàn toàn ứng kiếm mà hội. Rốt cục. Một đường tiến vào luân hồi đại điện bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại. Sở Hành Vân rất nhanh liền sáng lên con mắt. Phóng tầm mắt nhìn lại. To lớn luân hồi đại điện bên trong. Phân biệt có 7 đại tế đàn. Mỗi cái tế đàn bên trên. Đều trôi nổi một viên thất thải hồn cốt. Rất hiển nhiên. Sở Hành Vân ngày đó suy đoán là đúng. Những kia quân công huy chương bên trong yêu hồn. Đều bị đưa đến luân hồi đại điện bên trong. Ở này 7 tòa tế đàn cô đọng dưới. Không ngừng ngưng tụ. Trải qua vạn năm thời gian tích lũy. Ngàn tỷ yêu hồn cô đọng bên dưới. Ngưng tụ ra 7 viên thất thải hồn cốt. Mừng rỡ gật gật đầu. Có này 7 khối thất thải hồn cốt làm đồ cưới. Hương hương hôn lễ. Liền không nữa sẽ có vẻ keo kiệt. Vung tay lên trong lúc đó. Sở Hành Vân thu hồi 7 khối thất thải hồn cốt. Đựng vào một cái cẩm trong hộp. Nguyên bản. Giờ đến thời khắc này. Hắn đã có thể xoay người rời đi. Nhưng là ngay khi trước khi đi. Sở Hành Vân bỗng nhiên phát hiện một đống kỳ lạ sự vật. Chậm rãi bước đi tới đại điện góc nơi. Nhìn kỹ lại. Một đống màu trắng bạc. Đường kính 10 mét to lớn mâm tròn. Chính tầng tầng lớp lớp chồng chất ở nơi đó. Những này mâm tròn. Sở Hành Vân quá quen thuộc. Này không phải là từng cái truyền tống linh trận sao? Giật mình trong lúc đó. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh. Rất hiển nhiên. Năm đó đế thiên dịch vì chữa trị tinh không cổ lộ. Hẳn là luyện chế rất nhiều truyền tống linh trận. Hiện ở đây trồng chất. Hẳn là năm đó dành trước. Hơi hơi suy tư một thoáng. Sở Hành Vân đem hết thảy truyền tống linh trận thu vào luân hồi không gian. Nếu Hương Hương đã không lại cần hắn. Lựa chọn cùng hắn vĩnh quyết. Như vậy hắn cũng không thể lại vô liêm sỉ dây dưa xuống. Dù như thế nào. Hắn đều sẽ không tuân theo Thủy Lưu Hương ý nguyện. Nếu nàng như vậy thống hận mình. Cũng lại không muốn gặp lại mình. Như vậy hắn chọn rời đi. Có Đông Phương Thiên Tú chăm sóc nàng. Hơn nữa này 7 khối thất thải hồn cốt. Cùng với 18 tôn cực ái tượng băng. Hắn cũng không cái gì không yên lòng. Trừ phi Thiên Đế đích thân tới. Bằng không. Cũng không người nào. Có thể tổn thương đến nàng. Bây giờ. Hương Hương đã không lại cần hắn. Hắn cũng mất đi tiếp tục ngừng lưu ở thế giới này ý nghĩa. Nếu thế giới này đã không còn người cần hắn, như vậy hắn lựa chọn về nhà, về chân linh đại lục đi. Nơi đó, hắn còn có cha mẹ, có thân bằng bạn tốt, còn có hắn khổ sở tưởng niệm con gái Sở Vô Ý. Phía trên thế giới này, chung quy hay là có người cần mình, tối thiểu, Sở Vô Ý. Cần hắn người phụ thân này. Hắn cha mẹ. Còn cần hắn đứa con trai này. Hơn nữa. Hắn nhất định phải thử nghiệm. Đi chữa trị tinh không cổ lộ. Chỉ có như thế. Hương Hương mới có thể an ổn ở này càn khôn trong thế giới sinh tồn. Không đến nỗi bị yêu tộc triệt để diệt. Thở thật dài một tiếng. Sở Hành Vân biết. Này vừa đi. Hắn cùng Thủy Lưu Hương. Đem lại không gặp gỡ ngày. Bây giờ. Hắn đã vĩnh viễn, triệt để, mất đi đời này kiếp này yêu nhất. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Sở Hành Vân tiện tay xé ra không gian hàng rào. Một bước đạp tiến vào. Cũng trong lúc đó, nguyên bản bế tắc ở luân hồi đại điện nơi cửa. Tùy ý các đường cao thủ công kích. Nhưng sừng sững không thể lay động 3000 hắc động kiếm hoàng. Cũng trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Làm tất cả mọi người rốt cục vọt vào luân hồi đại điện bên trong giờ. Nơi đó đã không hề có thứ gì. Hết chương.